Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2504, chương 2528, kinh người thâu thiên người. Giang Vưu Muội, ngươi đây là ý gì? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ bên trong, tuyệt đối là vạn phần kinh ngạc. Đúng vậy, hắn là ở làng nghĩ không tới. Giang Vưu Muội chẳng lẽ cũng là Lucifer trong kế hoạch một người trong sao? Hơn nữa, sáo lộ này cũng quá sâu, hy sinh cũng lớn quá rồi đó. Hy sinh thân thể tương đương nghĩ tới chỗ này, Trường Không Vô Kỵ cảm giác, tựa hồ này hy sinh cũng không lớn. Đối với Lucifer mà nói, bất luận kẻ nào đều có thể là công cụ, Giang Vưu Muội cũng không phải thứ nhất cái. Trước mặt cái kia nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi, cơ hồ có thể xác định 100% là con rối như thế tồn tại. Kia tương đương, ta có ý gì? Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hôm nay, chính là ngươi Trường Không Vô Kỵ ngày rổ. Xem ở vợ chồng chúng ta một trận phân thượng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tự vận, ta có thể bảo đảm ngươi thê tử con gái vân vân nhân. Toàn bộ đều bình yên vô sự, nếu không mà nói, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, chém chết ngươi hết thảy cơ nghiệp. Thân nhân, Giang Vưu Muội những lời này, nhưng là cực kỳ ác độc hung ác, vô tình vô nghĩa đến cực hạn rồi. Cùng lúc đó, Giang Vưu Muội cũng hành động, nàng hồn phách, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại. Ở cái kia Trường Không Vô Kỵ cũng không nhìn thấy bí mật bên trong. Từng cổ một vô cùng kinh khủng hồn đạo lực chen chúc mà ra, này một cổ lực lượng trong nháy mắt chặt đứt Giang Vưu Muội cùng Trường Không Vô Kỵ linh hồn giao dung. Hai cái thoát khỏi giữa phu thê thân mật nhất quan hệ, ở bên ngoài hai người cũng mỗi người từ trên giường nhỏ nhảy lên, thể xác dung hợp cũng mất. Song song thân hình chuyển một cái giữa, tất cả đều đã mặc hoàn mỹ. Nhìn thêm chút nữa hai người giữa, bốn mắt nhìn nhau thời điểm tia lửa, ai có thể nghĩ tới hai người ở phía trước một giây, hay lại là đang ở làm việc vợ chồng đây. Trường Không Vô Kỵ trong lòng lạnh thấu, hắn không nghĩ tới tự đi hai cái vợ mới, tất cả đều là tên lường gạt. Bất quá nhằm vào Giang Vưu Muội về phương diện này, con mắt của hắn thập phần linh quang, cộng thêm mới vừa rồi linh thần giao dung nguyên nhân, hắn thực ra có thể cảm giác Giang Vưu Muội đối với chính mình có một chút điểm cảm giác cùng tình nghĩa, cũng là không phải hoàn toàn không có cái loại này. Hơn nữa bất kể bí mật hay không, nữ nhân này đúng là hiền lành chiếm đa số, chỉ là nàng có chính mình chỗ đứng, với chính mình đối lập với nhau mà thôi. Hy sinh thể xác linh hồn, tựa hồ nàng xen vào không cam lòng cùng tình nguyện hai loại xuôi ngược tình huống chung tương đương một điểm. Này, để cho Trường Không Vô Kỵ trong lòng có từng tia mong đợi, không có bất kỳ chủ động muốn động thủ ý tứ. Trường Không Vô Kỵ đứng ở Giang Vưu Muội đối diện, trong tay đắn đo đến mới vừa rồi tiếp theo Phượng Hoàng đai lưng. Thấp giọng nói, Giang Vưu Muội, ta hiểu được ngươi là một cái chân chính hiền lành nhân. Theo ta đối nghịch chẳng qua chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mà thôi. Nhưng ngươi cũng nói, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng một trận. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, thật tốt theo ta quá đi. Ta Trường Không Vô Kỵ chú nhất định phải trở thành phụ thần. Không ai ngăn nổi, bao gồm ngươi đang ở đây bên trong. Vô Kỵ một phen chọc cho ánh mắt của Giang Vưu Muội đều không ngừng lóe lên đến mấy lần, tựa hồ thật là có một chút xíu nhi động tình ý tứ. Đáng tiếc loại ánh mắt này đã tại trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặt đầy trong lạnh lùng, Giang Vưu Muội trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ nói, chớ nói giữa chúng ta cũng không cảm giác tồn tại tình. Ta nguyện ý lưu lại người nhà ngươi, chỉ là nhân đạo phương diện hiền lành mà thôi. Với ngươi ta tình nghĩa không có bao nhiêu quan hệ, ngươi liền cho ta một cái thống khoái mà nói đi. rốt cuộc là chính mình tự vận giao ra đầy đủ mọi thứ, hay là ta dựa theo kế hoạch của ta làm việc, đưa ngươi cùng ngươi hết thảy, toàn bộ mất mạng. Mà nói đến chỗ này phân thượng, Trường Không Vô Kỵ minh bạch, nên tới vẫn là yêu cầu tới, lại nói còn lại nhiều hơn nữa đồ vật, cũng đều đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ là ai cũng không nghĩ ra, hết thảy các thứ này lại là ở động phòng sau đó. Thật sự là thật là làm cho người ta đau lòng tương đương, ai tương đương, thanh âm trầm thấp bên dưới. Trường Không Vô Kỵ thở dài một cái, hai tay hắn duỗi một cái giữa hai bên trái phải thời gian và xét xử hai đại ngọc đĩa. Toàn bộ cũng xuất hiện ở trong tay mình, chiến ý dĩ nhiên cũng ở đây lúc này đạt tới một cái đỉnh phong. Vô cùng thực lực, bao phủ tại Giang Vưu muội thân thể một tuần sau, Trường Không Vô Kỵ mới vừa ý chí kiên quyết nói, ta biết hôm nay nhất định sẽ ra tay đánh nhau, chẳng qua là ta không nghĩ tới sẽ là như vừa một bộ dáng. Giang Vưu muội, rốt cuộc ta có thể trở thành phụ thần tối cao, hay hoặc là bị ngươi và Lucifer đám người chém chết, chúng ta liền chớ nói nhảm, dưới tay gặp một chút chân trương đi. Vô Kỵ cũng không phải là người bình thường, là không phải, hắn chính là vũ trụ đệ nhất cao thủ. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, thực lực tuyệt đối trấn áp bên dưới, hắn hai khối ngọc điệp cũng đều xông vào trước người Giang Vưu muội, phân hai bên trái phải, muốn đem Giang Vưu muội bắt ở bên cạnh mình. Dù sao cũng là chính mình nữ nhân, nếu như là Minh Vương Lucifer, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối là trực tiếp hạ sát thủ không thể. Đáng tiếc, nếu là bộ sách võ thuật mà, cái này Giang Vưu muội đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thân thể nàng nhẹ nhàng lay động một cái, thức hải một mảnh kia Trường Không Vô Kỵ cũng không thể nào hiểu được khu vực. Chợt xuất hiện một vệt bóng đen đến, cái bóng đen này nhanh chóng ở trên thực tế ngưng tụ thành hình người thái, để cho Trường Không Vô Kỵ có chút kinh ngạc là, người này còn chưa là không phải đạo không, là một cái căn bản không nhận biết tồn tại, có thể là người này thực lực siêu cấp cường đại, với chính mình có thể nói là không phân cao thấp thực lực. Chủ yếu hơn là, Trường Không Vô Kỵ liếc mắt nhìn sang, từ nơi này trên thân thể người, thấy được làm cho mình vạn phần kinh ngạc sự tình tới. Người này linh hồn vạn phần cường đại, này không cần nhiều lời. Thần bí là, linh hồn hắn lại là hỗn độn chi đạo hạ thất phách trạng thái. Đáng tiếc không có tam hồn thập phương câu diệt, cũng không tạo thành phân thân, so với Vô Kỵ thiên môn hơi kém, nhưng cũng là chính nhi bát kinh, thất phách chi đạo, chân hắn bên dưới, là một tấm âm dương thái cực đồ, chính là đứng sau hỗn nguyên vô cực, âm dương hỗn độn tương đương thân thể của hắn một tuần. Có đáng sợ ngũ hành hỗn độn chi lực, tam tài, tứ tướng, bát quái, lục mang tinh tương đương bao gồm hủy diệt, người này trong thân thể tất cả đều có, hơn nữa còn là với Trường Không Vô Kỵ tu hành cấp bậc giống nhau như đúc cấp bậc. Ân, ngay cả yêu tộc long tộc huyết mạch, người này cũng không thiếu a, tương đương có thể nói bính trừ cùng tướng mạo cùng thập phương câu diệt sau, vị này nhất định chính là Trường Không Vô Kỵ extreme bản. Trong tay hắn cũng nắm hai khối tạo hóa ngọc điệp đâu rồi, một người trong đó vì khống chế, một người khác chính là Hồng Mông, đều là Lucifer sở trường ngọc điệp, bằng vào người này mượn lực, hơn nữa hắn gần như extreme thủ pháp, chống cự Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là một kích toàn lực tấn công, đó là tia không tốn sức chút nào tức, xì xì xì két, Vô Kỵ đợt thứ nhất tấn công cứ như vậy bị triệt tiêu. Mà tân hôn thê tử Giang Vưu muội kiên quyết nhìn Trường Không Vô Kỵ liếc mắt sau, xoay người rời đi một khối này phòng tân hôn khu vực, xông vào tràn đầy khách nhân loạn thần hải phương viên trong thiên địa. Ngươi là làm sao làm được, lại lấy được ta độc nhất phụ thần đường tu hành? Trường Không Vô Kỵ trợn mắt nhìn mắt to, quả thực kinh ngạc hỏi thăm cái này không biết địch nhân. Đối phương bãi chính thân thể, hơi một cái thở dốc rồi nói ra, Trường Không Vô Kỵ, không biết tại sao, ta từ khi ra đời bắt đầu, là có thể sao chép hết thảy năng lực, hơn nữa ta còn có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được ngươi. Ta biết ta lớn nhất sao chép mục tiêu, chính là ngươi tương đương bây giờ xem ra, quả thật như thế, mà ta cũng không muốn chỉ coi một cái thâu thiên người, ta muốn trở thành chân chính thiên, cho nên Trường Không Vô Kỵ ngươi, đáng chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.